Chương 273, tỷ tỷ cứu ta. Tốt yêu diệm nữ nhân tinh xảo bên trong, mang theo mị hoặc ngũ quan, tổ hợp lại với nhau, có một loại mê hoặc thường sinh mê hồn. Cao gầy căng mịn dáng người, không thể bắt bẻ đường cong, phảng phất mỗi giờ mỗi khắc đều tại lộ ra dụ hoặc. Nam tử không nhịn được nuốt một cái, đáy mắt tràn đầy kinh diễm quan mang. Mà nữ tử kia, đang nhìn đến Khương Ly về sau, trong lòng cũng sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Nàng bản thân lớn lên QNZ không tính xấu, dung mạo coi là đã trên trung đẳng. Nhưng là, tại Khương Ly trước mặt, phảng phất tất cả diễm quang, đều bị nàng chiếm cứ, nàng nhan sắc, bị trước mắt diễm quang tứ xạ nữ tử, cho che đậy, biến đến ảm đạm. Ta chỉ là đi ngang qua. Khương Ly bất đắc dĩ giải thích một câu. Nàng đích xác không có hứng thú gì sao, cuốn vào trận này không có quan hệ gì với nàng phân tranh bên trong. Thực sự là bị nhà mình yêu sủng hố. Nghĩ đến đây, Khương Ly không nhịn được hung hăng chừng trên vai chim xanh nhỏ một cái. Chim xanh nhỏ lại như cũ mờ mịt nhìn xem nàng, thu tức cái kia vẻ mặt vô tội, để người hung ác không dưới trái tim đi trách cứ. Đi ngang qua nam tử ý vị không rõ nhắc lại Khương Ly nói. Lúc này, nữ tử kia cu nở dê kịp phản ứng, ánh mắt lóe lên, ngay lập tức hướng Khương Ly phương hướng chạy tới. Tại nam tử vội vàng không kịp chuẩn bị cùng Khương Ly ngoài ý muốn bên trong, nàng trực tiếp trốn đến Khương Ly sau lưng, vô cùng đáng thương kêu lên, tỷ tỷ cứu ta tỷ tỷ. Khương Ly ghé mắt, nghiền ngẫm nở nụ cười. Nam tử ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, đem trong mắt kinh diễm đè xuống, chất vấn, các ngươi nhận biết Khương Ly đang muốn trả lời nói, không quen biết. Lại không nghĩ, siêu y của nàng bị người lặng lẽ giật giật. Nàng nhìn về phía chỗ nở ở phía sau mình nữ tử này vốn là dáng người linh lung nhỏ nhắn xinh xắn, so ra kém nàng cao gầy. Giờ phút này, lại một bộ cầu xin Khương Ly bảo hộ bộ dạng, lộ ra nàng càng thêm nhỏ yếu, bất lực. Khương Ly có chút im lặng. Đã các ngươi đều là cùng một bọn, vậy liền cùng một chỗ lưu lại tốt nam tử, nhưng không đợi Khương Ly trả lời, trong nội tâm tự động đem các nàng quy về một đường. Lại có lẽ, hắn căn bản không quan tâm các nàng có phải hay không thật nhận biết, tại hắn quyết định giữ Khương Ly lại lúc, trong mắt của hắn quang mang có vẻ hơi quỷ dị. Lại nhìn về phía Khương Ly ánh mắt, đã mang theo xâm lược tính. Khương Ly không để ý đến nam tử, mà là nhìn chằm chằm cái kia chỗ nở ở phía sau mình nữ tử, cười đến có chút ý lạnh. Người ta vốn không quen biết, nhưng muốn để ta vì ngươi liều mạng. Nữ tử kia ngạc nhiên, lôi kéo Khương Ly y để phục tay, không tự chủ được bung ra. Chỉ là, trong mắt cầu xin ánh mắt, nhưng càng thêm mãnh liệt hơn. Tỷ tỷ, ngươi mau cứu ta, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Nữ tử cầu khẩn no ý dạng này cầu khẩn, Khương Ly thờ ơ nàng cu nở dê không tiếp tục để ý tới nữ tử, mà là chuyển mắt nhìn về phía trước nam tử. Hắn cái kia xâm lược tính ánh mắt, đừng tưởng rằng nàng không có cảm nhận được. Là ai, cho ngươi dạng này đảm lượng, nói ra lời như vậy. Khương Ly trêu tức nhìn xem hắn. Cấp 4 linh vương, muốn đem nàng cái này cấp 5 linh vương lưu lại mà tại trước đây không lâu, nàng mới chu sát một cái cấp 7 linh vương. Nam tử con mắt lạnh lẽo, ánh mắt biến đến sắc bén. Khương Ly nhưng không thèm để ý mà nói, ta lặp lại lần nữa, ta chỉ là đi ngang qua, chuyện của các ngươi không liên quan gì đến ta. Ngươi như là đã xuất hiện ở đây, cần gì phải giả vô tội. Nam tử nhưng không buông tha nói. Hán, để Khương Ly hơi kinh ngạc. Nàng không tin vừa rồi thăm dò, nam tử nhìn không ra nàng mạnh yếu. Mà hắn nhưng còn không biết đường lui, nhiều lần muốn lưu nàng lại, chẳng lẽ... Thật là có cái gì ỷ vào tỷ tỷ chô nở ở Khương Ly sau lưng nữ tử, một mặt hoảng sợ, lo lắng sợ hãi nhìn xem nàng. Sợ nàng cứ như vậy rời đi, giữ chính mình lại. Nữ tử ý tứ rất rõ ràng, coi như Khương Ly không giết nam nhân ở trước mắt, cu nở dê xin đem nàng cùng một chô mang đi. Khương Ly thờ ơ, mà nam tử công kích cũng đã rơi xuống. Một cỗ lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng Khương Ly đánh giết mà tới. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị xuất thủ. Để Khương Ly trực tiếp đưa tay phản kích, đồng dạng một cô đáng sợ lực lượng, theo trong cơ thể nàng bộc phát, trực tiếp nhào về phía đánh tới lực lượng. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn, hai cỗ lực lượng lần nữa triệt tiêu. Mà sắc mặt của nàng, cu nở dê hoàn toàn lạnh buốt xuống. Nàng vô tâm treo chọc thị phi, lại không nghĩ người trước mắt không buông tha dây dưa. Gặp hai người va chạm, chô nở ơ Khương Ly sau lưng nữ tử, chậm rãi lùi về phía sau mấy bước, giờ phút này. Nàng biến thành người đứng xem, mà Khương Ly nhưng thay thế nàng phía trước vị trí, đứng tại nam tử trước mặt. Nam tử hướng về phía trước bước ra, hướng phía Khương Ly chạy tới. Hắn mỗi đi một bước, sức mạnh bùng lên, đều càng mạnh một chút, mà khí tức QNZ đang biến hóa, không ngừng trèo cao. Rất nhanh, liền đạt tới cùng Khương Ly đồng dạng cấp 5 linh vương. Quả nhiên có át chủ bài, Khương Ly ánh mắt hơi co rụt lại. Biết rõ nam tử trước mắt, là dùng bí pháp nào đó, đem tu vi của mình đề cao. Bạo nam tử lăng không nhảy lên, hồn lực hóa thành trường thương, hướng Khương Ly đâm tới. Theo thanh âm của hắn vang lên, Khương Ly cảm thấy mình trước mặt có cực mạnh năng lượng ba động, nàng cấp tốc lách mình, tại nàng vừa rồi trô đứng chỗ, đột nhiên truyền đến một tiếng bạo liệt. Khương Ly hai mắt híp híp, lờ mờ một tiếng, ý chí lực lượng. Ha ha ha ha, nam tử tùy tiện nở nụ cười. Không sai, chính là ý chí lực lượng. Không gian ý chí, ngươi gặp qua sao? Nam tử vung ra át chủ bài, để Khương Ly rõ ràng, đây chính là hắn lòng tin nơi phát ra. Không gian ý chí bên cạnh, truyền đến nữ tử kia kinh ngạc tiếng kêu. Sắc mặt của nàng biến đến cực độ khó nhìn lên, giờ phút này nàng mới hiểu, chiến đấu mới vừa rồi bên trong, nam tử căn bản không có đem hết toàn lực, vẫn luôn cho là đang đùa bỡn nàng. Không gian ý chí Khương Ly ánh mắt trầm xuống. Loại ý chí này, là rất khó cảm ngộ. Không nghĩ tới trước mắt cái này không biết tính danh nam tử, thế mà lĩnh ngộ. Mà loại ý chí này mạnh, cũng có thể để người nghe mà biến sắc. Đương nhiên, không thể nói không gian ý chí là mạnh nhất ý chí lực lượng, chỉ nói là, ưu thế của nó hết sức rõ ràng. Có thể tiến hành đủ loại quỷ dị công kích, để người khó lòng phòng bị, rất khó đối phó. Cũng may, người này đối không gian ý chí cảm ngộ còn không tính quá sâu, chỉ là nhất nồng cạn tầng thứ nhất. Nhưng dù vậy, nếu là hắn gặp gỡ đối thủ, là không có lĩnh ngộ ý chí người, đây tuyệt đối là đáng sợ tồn tại, có khả năng miểu sát đối thủ. Nếu ngươi hiện tại nhận thua, ta có thể không giết ngươi. Nam tử thể hiện ra át chủ bài về sau, mục đích càng rõ ràng. Khương Ly cười, nụ cười kia bên trong hàn ý cực nồng. Bất quá là lĩnh ngộ không gian ý chí nhất nông cạn một tầng, liền để ngươi tự tin như vậy đối phó ngươi, đầy đủ. Nam tử tự tin nói. Hắn tham lam nhìn xem Khương Ly, nhận thua, ta không giết ngươi, nhưng ngươi từ đây muốn lưu tại bên cạnh ta. Nhưng, Khương Ly chỉ cấp hắn một cái nụ cười chế nhạo. Nam tử ánh mắt trầm xuống, bóng dáng đột nhiên biến mất, nhưng có trường thương tiếng xé gió truyền đến. Khương Ly ánh mắt run lên, liền thấy thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa lúc, đối với hư không đâm ra một thương, mà cái kia đầu thương nhưng biến mất ở trong hư không. Phong duệ chi khí, nháy mắt xuất hiện tại Khương Ly trước mắt. Nàng thân hình mãnh liệt lui, ở trước mặt nàng hư không bên trong, liền xuất hiện một cái đầu thương.